Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 363 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đạo Cổ Vô Tiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đánh nhau với cái tên Vân Giật Phong. Thì Vân Giật Phong thua, do đó mà phải nghe theo sự sắp đặt của Vương Lâm ở trong cái ngôi mộ này. Thì sau đó Trưởng Tôn xuất hiện. Thì sau đó thì Vương Lâm, Vân Dực Phong và cái cô gái Đường Sang, ba người ra tay đánh với Trưởng Tôn. Thì Trưởng Tôn lúc này bị đánh tới mức phải thoái lui. Nhưng mà khi mà một chiêu cuối cùng của gã ta rất là mạnh đánh tới Vương Lâm thì Vương Lâm lúc này không ngờ lại là trốn phía sau Huyền La. Mặc dù không thấy Huyền La nhưng mà không biết làm sao Vương Lâm lại có thể trốn phía sau Huyền La. Do đó Huyền La ra tay đỡ cái đòn này. Rồi sau đó thì đám người Vương Lâm lại đánh Trưởng Tôn. Thì tiếp sau đó nữa thì có sự xuất hiện của Lâm Mộng Đậu Tôn. Bốn người vây đánh Trưởng Tôn, diệt Trưởng Tôn luôn. Thì Vương Lâm sử dụng cái dâm Trưởng Tôn hiến tế, lấy cái hồn Trưởng Tôn để hiến tế cho Dĩ Ti Chi Khôi gì đó. Thì Dĩ Ti Chi Khôi này là một cái con yêu quái nhìn rất là xấu xí, hấp thu phần nửa linh hồn của Trưởng Tôn. Do đó Trưởng Tôn gần như là tử vong. Đoạn cuối tập vừa rồi á thì lúc này xuất hiện Chiến Lão Quỷ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Người đi xuống đi. Lão Phu đã đáp ứng sẽ giúp ngươi rồi. Vậy thì lúc này ta vẫn sẽ giúp ngươi. Lâm Mộng Đậu Tôn than nhẹ, toàn thân tràn ngập lam quang, cả người trong chốc lát bộc phát ra một luồng chiến ý kinh thiên. Ánh mắt của gã lấp lánh, chăm chú nhìn vào bầu trời. Đồ Ti trầm mặt nhìn Vương Lâm một cái. Gã không nói gì, nhưng mà thân thể lại phát ra những tiếng nổ bùng bùng, ngẩng đầu nắm tay. Dù sao ta đã thua ngươi, vì vậy lúc này ta cũng sẽ giúp cho ngươi trì hoãn một thời gian. Vân Dực Phong lúc này cười khổ, xuất ra một cái nắm lớn đang dược, nuốt lấy. Tay phải giơ lên, chụp vào khoảng không một cái, lập tức toàn thân của gã liền có ánh sáng ngũ hành lóe lên, mơ hồ hình thành một cái bộ áo giáp. Đường Sang không nói gì mà vung tay phải lên, lập tức bốn phía mọi người đều hiện lên bảy kim môn. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về bầu trời phía trước. Vương Lâm mở miệng, nhưng mà không nói gì thêm. Đã có ác quỷ Dĩ Ti ở nơi này, nhưng mà lại không thể khống chế hành động của nó, cần phải đi theo bên cạnh. Bởi vậy nếu hắn không ở nơi này thì ác quỷ Dĩ Ti cũng chẳng có tác dụng gì. Hướng về phía mọi người vái một cái thật sâu, Vương Lâm biết lúc này không phải là lúc nhiều lời. Hắn muốn đạt được truyền thừa cuối cùng của Diệp Mịch ngoài mắt trái, sau đó tiến vào địa ngũ hoa tìm kiếm cánh cửa thực. Nhưng mà muốn làm được điều đó thì điều kiện tiên quyết là Chiến Lão Quỷ phải không được đuổi theo phía sau. Lúc này đối phương đã tới gần rồi. Vương Lâm hít sâu một hơi, không chút do dự tiến thẳng về phía cái hố sâu ở ngọn núi. Trong tích tắc khi thân ảnh hắn biến mất, bầu trời ầm vang, thân ảnh Chiến Lão Quỷ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài thân thể của hắn có ánh sáng bảy màu lóe lên, đó là bởi vì lão sau khi cắn nuốt đạo nhân bảy màu, hai hồn trong cơ thể dù chưa dung hợp nhưng lại khiến cho lão đạt được lợi ích lớn, có thể phát huy càng nhiều tu vi hơn. Mà lão và đạo nhân bảy màu bất đồng, lão vừa là hồn phách của Thất Thải Tiên Tung, vừa là Chiến Lão Quỷ. Bản thân Chiến Lão Quỷ là hạng người tu vi cao thâm, sau khi dung hợp lại cắn nuốt đạo nhân bảy màu, lúc này đã đạt tới rất gần Thất Thải Tiên Tung năm đó. Đám kiên hồ các ngươi cút đi cho lão phu! Giọng nói của Chiến Lão Quỷ ầm ầm vang lên, giống như tiếng sấm sét ầm ầm thét gào trong tầng thứ hai này, mặt đất sụp đổ, bầu trời tan nát. Tại tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ, thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra. Trong tích tắc này, hắn lập tức mơ hồ nghe thấy được một tiếng tim đập thình thịch. Tiếng động này truyền vào tâm thần Vương Lâm, dẫn động trái tim của hắn đập theo, nhảy loạn trong lồng ngực hắn, khiến cho hắn cảm thấy như là trong và ngoài cơ thể có hai trái tim bất đồng đang đập vậy. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn khắp bốn phía nơi này. Tầng cuối cùng này không có trời, không có đất, chỉ có một vật đầy máu, lớn tới cả trăm trượng, tràn ngập tám phương. Mỗi một lần trái tim đó đập đều khiến lồng ngực Vương Lâm đau nhói, giống như là trái tim hắn sắp vỡ tan vậy. Tất cả mọi thứ ở nơi này cũng không giống lắm so với những gì mà hắn nhìn thấy trong đại điện truyền thừa. Dù sao thì năm đó hắn cũng chỉ mới mơ hồ đảo qua, lúc này mới được chân chính bước chân vào nơi đây. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, hắn không biết đám người Lam Mộng Đạo Tung có thể trì hoãn chiến lão quỷ được bao lâu, nhưng mỗi một nhịp thở hắn lãng phí thì chiến lão quỷ lại càng có khả năng đuổi theo. Giờ phút này hắn không thể cẩn thận quan sát nữa mà thân thể nhoáng lên, dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo cầu vồng gào thét xuyên qua những mạch máu ở nơi này. Cũng may là nơi này không tồn tại bất cứ loại mãnh thú nào. Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước, không gặp phải chút trở ngại nào. Trong phút chốc hắn đã lướt qua khoảng cách vô tận, nhưng mà trái tim kia dường như cũng nhận thấy Vương Lâm đang tới gần. Tiếng tim đập càng ngày càng dày đặc, tiếng đập thình thịch dường như có một lực lượng yêu dị nào đó, khiến cho trống ngực của hắn cũng đập y hệt, làm sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, trái tim đau đớn. Loại cảm giác này càng ngày càng tăng, cuối cùng hoàn toàn hòa hợp với âm thanh thình thịch kia. Trái tim Vương Lâm đau như bị kim châm, loại đau đớn này rất khó có thể nói cho rõ ràng. Nhưng mà tất cả những biến hóa quỷ dị này đối với ác quỷ Dĩ Ti đi phía sau Vương Lâm lại không hề có chút ảnh hưởng gì. Đầu lưỡi nó vươn dài, vẻ hung sát trong mắt càng ngày càng đậm, mơ hồ tỏa ra cảm giác nôn nóng. Dưới sự đau đớn kịch liệt đó, nhưng mà Vương Lâm không hề dừng lại chút nào, giống như một cơn cuồng phong tràn tới. Thân ảnh của hắn nhanh chóng tới trung tâm của trái tim này, hắn nhìn mạch máu thật lớn nối liền với trái tim tràn ra bốn phương tám hướng. Trái tim này mỗi khi đập lại khiến cho những mạch máu này chuyển động. Ở nơi này, trống ngực của Vương Lâm đã hoàn toàn không sai lệch với trái tim khổng lồ kia chút nào, giống như vô cùng ăn ý. Một dòng máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, đây là dấu hiệu trái tim của hắn sắp sụp đổ. Bên trong thân thể hắn, toàn bộ mạch máu đều đang căng phồng lên, máu huyết chuyển động lúc nhanh lúc chậm, cũng mơ hồ theo tiếng tim đập mà có dấu hiệu vỡ ra. Đây không phải là thần thông, không phải là pháp thuật, cũng không phải là đạo thuật, nhưng mà lực sát thương của tiếng trống ngực này lại cực kỳ kinh người. Cho dù Vương Lâm có thân thể đạo cổ thì cũng không tài nào kháng cự nổi, trừ phi hắn không có trái tim nữa. Sắc mặt tái nhợt, Vương Lâm giơ tay ôm ngực, giữ chặt nơi đó. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim đang đập, thậm chí chấn động cả cánh tay bên ngoài. Lão đảo tiến tới, Vương Lâm cắn răng gầm nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lên trên trái tim khổng lồ kia. Thân thể bay lên phía trên trái tim đang đập không ngừng đó. Mạnh mẽ đè nén sự đau đớn, Vương Lâm ngồi khoanh chân trên trái tim. Hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ thần thức ngưng tụ ở trái tim trong thân thể. Diệp Minh, ta đã truyền thừa cả thần thức của ngươi rồi, truyền thừa huyết mạch của ngươi, truyền thừa cả đôi tay của ngươi. Hôm nay ta thừa nhận truyền thừa trái tim ngươi, khiến cho truyền thừa viên mãn. Ngươi nếu đồng ý thì nên khiến trái tim này ngừng đập, để mình trái tim ta đập mà thôi. Thần niệm của Vương Lâm truyền vào trong trái tim dưới thân. Ngay trong nháy mắt khi thần niệm của hắn truyền vào, trái tim lại một lần nữa đập kịch liệt, không hề nghe theo lời nói của Vương Lâm, hoàn toàn trái ngược và bài xích. Ta đã vượt qua hầu hết cổ thần tổn kiếp, đạt được đạo cổ tán thành. Truyền thừa của ngươi ta vốn đã đạt được hơn phân nữa. Hôm nay ta muốn truyền thừa trái tim của ngươi. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng ngươi đã chết rồi. Ngươi nên truyền thừa cho ta. Ta sẽ hoàn thành những di nguyện mà ngươi chưa hoàn thành nổi. Thân nhân của ngươi ở Tiên Cương Đại Lục, Dương Lâm ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố, bảo vệ bọn họ được yên ổn. Ngươi đánh với Thất Thải Tiên Tôn một trận, tan nát thân thể mà chết. Ta và Thất Thải Tiên Tôn cũng phải đánh một trận, dù luận là thắng hay bại, cũng phải tiếp tục cuộc chiến của ngươi năm đó. Trái tim dưới thân Vương Lâm đang đập bỗng nhiên sững lại, nó dừng lại trong thoáng chốc, nhưng lại giống như có dấu hiệu đập điên cuồng trở lại. Cùng lúc đó, một thần niệm cực kỳ thê lương, mang theo oán hận cực độ bỗng nhiên tràn vào trong tâm thần của Vương Lâm. Trả lại mặt trái cho ta! Ta nhất định sẽ tìm mặt trái về cho ngươi. Đây là lời hứa của Dương Lâm ta với Diệp Mịch ngươi. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, lập tức mở miệng nói. Trong nháy mắt khi hắn nói ra lời này, trái tim dưới thân hắn ầm ầm chấn động, sau đó từ từ ngừng đập, lựa chọn đập cùng một nhịp với trái tim của Vương Lâm. Một luồng khí tức đạo cổ mênh mông từ trong trái tim này ầm ầm tràn ra, tuôn vào trong cơ thể của Vương Lâm, bị luồng khí tức này tràn tới. Mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, giống như là bị cuồng phong thổi qua. Tám tinh điểm trên mi tâm của hắn chợt xoay tròn, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu hình thành tinh điểm thứ 9. Khí tức mênh mông từ trái tim truyền vào cơ thể, khiến thân thể Vương Lâm truyền ra những tiếng bùng bùng, làm cho cả người của hắn như rơi vào trong cơn giông bão. Tinh điểm trên mi tâm trong hai mắt điên cuồng xoay chuyển, không ngờ đều có dấu hiệu hình thành tinh điểm thứ 9. Tiếng đập của trái tim khổng lồ kia hòa với nhịp đập trái tim của Vương Lâm. Thậm chí theo cảm nhận của Vương Lâm, hình như hắn có ảo giác là mình và trái tim đó đã dung hợp. Trái tim này giống hệt hắn. Trống ngực của hắn từ từ đập cùng trái tim này, dần dần bùng lên một cảm giác mãnh liệt. Cuối cùng bên tai Vương Lâm không còn nghe thấy tiếng động nào khác, chỉ còn tiếng thình thịch của trái tim. Tiếng động này vang vọng khiến toàn thân Vương Lâm xuất hiện một cảm giác cực kỳ thoải mái, vô cùng ấm áp. Đồng thời sự đau đớn trong tim cũng dần dần tan đi. Một cảm giác minh ngộ đột nhiên tràn ngập trong đầu Vương Lâm. Hắn cảm nhận ra điều này từ trong nhịp đập của trái tim. Tại tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ, Vương Lâm có cảm giác cực kỳ mãnh liệt là trái tim đau như là bị kim châm, giống như sắp sửa tan nát. Đó không phải là phương thức công kích của thượng thông hay pháp thuật. Lúc này Vương Lâm sau khi bình tĩnh lại, khi nhịp đập của trái tim hòa với nhịp tim hắn, từ từ hắn lần ra được một chút đầu mối. Dùng trái tim của bản thân dẫn động trái tim của người khác, thay đổi nhịp tim của đối phương, khiến đối phương vỡ tim mà chết, cũng có thể khi nhịp tim của đối phương hòa hợp với mình xong thì gián tiếp khống chế đối phương, khó lòng phòng bị. Có lẽ ta có thể mượn cảm ngộ này sáng tạo ra một thức thần thông thuộc về bản thân. Vương Lâm mở đôi mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng, vừa hấp thu khí tức đạo cổ vừa không ngừng tính toán. Tiếng tim đập muốn khuếch tán ra thì cần một chút phụ trợ. Trong bổn nguyên của ta có lôi bổn nguyên, tiếng sấm sét cũng có hiệu quả tương tự. Nếu mà ngưng tụ lôi bổn nguyên trong trái tim, khiến tiếng tim đập to hơn vô số lần, sau đó truyền ra ngoài cơ thể thì... Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Phương diện này còn phải phối hợp với mộng đạo của ta. Tiếng tim đập này dung hợp với mộng đạo, truyền vào trong tay đối phương, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, khiến cho nhịp tim của đối phương thay đổi. Nếu có thể làm được như vậy thì nhất định sẽ có hiệu quả rồi. Đôi mắt Vương Lâm càng ngày càng sáng ngời. Nếu để có thể dung hợp với hư hỏa trong hỏa bổn nguyên vào thuật này, đem dung hợp vào trong nhịp tim, khiến khi nhịp tim đối phương thay đổi lại xuất hiện sự xúc động, đồng thời nhóm lên hư hỏa. Vương Lâm nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng tính toán. Bên cạnh hắn, Dĩ Ti Chi Khô như ác quỷ ngồi chồm hổm ở đó, vẻ hung sát và bạo ngược trong mắt càng đậm, liên tục gầm rống vô thức. Trong lúc Vương Lâm đang dung hợp với trái tim của Diệp Mịch, tự thân cảm ngộ thần thông, thì ở tầng thứ hai của vùng đất cổ mộ, tiếng chấn động kinh thiên động địa liên tục vang lên, một trận ác chiến đang xảy ra. Ầm một tiếng, thiên địa như bị xé rách, cuồng phong gào thét cuốn thân thể Đệ Tam Phi Đường Sang đi, đánh văng vào bầu trời, rơi xuống mặt đất đang sụp đổ, cuốn lên một đám bụi lớn. Sắc mặt Đường Sang tái nhợt, gắng gượng đứng dậy, máu tươi tràn ra khỏi miệng, tâm thần chấn động, nàng đã bị trọng thương. Cách nàng không xa, Vân Dực Phong sắc mặt xám như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Gã bị Chiến Lão Quỷ vừa rồi phất tay một cái, thương thế bộc phát, suýt nữa là mất mạng rồi. Còn có Thác Sâm lúc này toàn thân tràn ngập hắc khí, bị phong ấn hoàn toàn không thể thoát ra. Bầu trời lúc này hung ám, gió lốc gào thét che phủ thiên địa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó có một số người. Huyền Vũ Chiến Tướng, Chu Tức Chiến Tướng bất ngờ cũng ở trong đó. Giao chiến với hai người này chính là hai tu sĩ trung niên tới từ ngũ hành tinh. Thần thông của bốn người tràn ngập, ầm ầm vang dội, khó phân thắng bại. Nhưng mà so với bọn họ thì trận đại chiến chính thức đang kịch liệt diễn ra ở xa xa trong thiên địa. Nơi đó là nơi Chiến Lão Quỷ và Lam Mộng Đạo Tung đang giao chiến. Còn có lão già họ Mã ở ngũ hành tinh, hai người bọn họ đã khổ chiến với Chiến Lão Quỷ. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tung âm trầm, bước chân đã hơi lảo đảo, hầu như chỉ biết phòng ngự, không thể tới quá gần Chiến Lão Quỷ. Chỉ có lão già họ Mã là ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dừng ra tay thì thiên địa ầm vang, thần thông tràn ra. Lão không thể không ra tay, lão mang theo đồng tông ngũ hành tinh tới nơi này là yêu cầu của Huyền La Đại Thiên Tung. Nếu lão dám không ra tay thì sẽ khiến Huyền La Đại Thiên Tung không vui. Cả đời này đừng mong có ngày rời khỏi được động phủ giới này nữa. Ánh mắt Chiến Lão Quỷ tràn ngập hàn quang. Nếu không phải bị hai người trước mặt này ngăn cản, thì lão đã sớm tiến vào tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ, đánh chết Vương Lâm, đoạt lấy hồn thứ ba rồi. Nhưng hai kẻ này rất khó chơi, lại càng không để ý tới thương thế mà ngăn chặn lão. Do vậy, dù là lão, thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đuổi tới tầng cuối cùng. Lâm Mộng Đạo Tông, lão phu muốn thi triển đại thần thông thuật. Trong khi ba người giao chiến, lão già họ Mã tiến lên mấy bước, sắc mặt tái nhợt, lập tức truyền âm. Hầu như trong nháy mắt, Lam Mộng Đậu Tung vung mạnh tay, thân thể tràn ngập lam quang, bao phủ tám hướng, đánh thẳng tới Chiến Lão Quỷ. Tiếng ầm ầm vang dội, một chữ chiến từ trên mi tâm Chiến Lão Quỷ nhanh chóng bành trướng ra ngoài, trực tiếp hóa thành một lực lượng ngập trời tràn ra, khiến lam quang kia vặn vẹo rồi sụp đổ. Hạt trâu bằng hạt gạo mà cũng dám đua sáng với anh Trần hả? Chiến Lão Quỷ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, thân thể nhoáng lên một cái liền tới gần lão già họ Mã kia. Lão không cần quản Lâm Mộng Đậu Tung, dù sao Lâm Mộng Đậu Tung còn chưa đủ huyền kiếp, nhưng vẫn còn có lão già họ Mã kia, cho nên chiến lão quỷ nếu muốn không bị đối phương giằng co thì nhất định phải khiến đối phương bị trọng thương. Lão già họ Mã lùi lại phía sau, tay phải bắt quyết, điểm một chỉ lên bầu trời, đang muốn thi triển thần thông thuật, dừng lại thấy chiến lão quỷ lướt qua Lâm Mộng Đậu Tung vọt tới, thần sắc liền trở nên âm trầm. Lâm Mộng Đậu Tung này không ngờ chỉ một chút thời gian cũng không cản nổi hắn. Nhưng mà cả lão già họ Mã và chiến lão quỷ đều đã coi thường Lâm Mộng Đậu Tung. Lâm Mộng Đậu Tung là người mà trưởng tôn kiên kỵ nhất trong thái cổ ngũ tung, dù tu vi chưa đạt huyền kiếp nhưng lại có thủ đoạn nhất định. Giờ phút này Lâm Mộng Đậu Tung cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, đám máu tươi này dung hợp với lam quang đang sụp đổ lập tức hóa thành một cây cổ cầm. Cổ cầm nọ tỏa ra khí tức tang thương, giống như đã tồn tại qua vô số năm tháng. Nó vốn vô hình, dung nhập trong máu Lâm Mộng Đậu Tung. Giờ phút này sau khi bị Lâm Mộng Đậu Tung phong ấn nhiều năm lại được lấy ra, tỏa ra lực lượng cực mạnh. Cổ cầm này chính là chí bảo của Lâm Mộng Đậu Tung, cũng là đòn sát thủ cuối cùng của ông ta. Vật này mới là nguyên nhân chính thức khiến trưởng tung kiên kỵ. Cả đời Lâm Mộng Đậu Tung mới chỉ dùng cổ cầm này một lần, đó là cuộc chiến khiến cho ông ta thành danh. Một bản đàn chung vạn cốt, quay đầu đã ngàn năm. Ông ta tuy chưa trải qua huyền kiếp, nhưng với cổ cầm này lại còn tiêu hao nhiều tâm tư hơn là độ huyền kiếp để tế luyện ra. Vật này có lai lịch cực kỳ thần bí, mơ hồ nó giống như là không phải là vật của động phủ giới này. Cổ cầm biến ảo ra, đôi mắt Lâm Mộng Đậu Tung lộ ra vẻ bi ai. Ông ta nhớ thê tử của ông ta. Dù thê tử đang ở trong không gian trữ vật của ông ta, nhưng mà ông ta lại không có cách nào khiến cho nàng hồi phục. Vừa than nhẹ, Lâm Mộng Đậu Tung khoanh chân ngồi xuống bên cổ cầm, hai tay đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng lướt một cái. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, lướt qua Lâm Mộng Đậu Tung, đi về phía lão già họ Mã và chiến lão quỷ. Chiến lão quỷ đột nhiên dừng bước, thân thể lập tức lướt sang bên cạnh ba trượng, quay phát đầu nhìn lại. Những tiếng đàn liên tiếp từ trong tay Lâm Mộng Đậu Tung vang lên, tràn ngập gợn sóng bao phủ chiến lão quỷ, phong tỏa hết tất cả những phương vị xung quanh. Hai mắt lão già họ Mã lộ ra ánh sáng kỳ dị, đồng tử khi nhìn về phía Lâm Mộng Đậu Tung đã co rút lại. Lão không nhận ra cổ cầm kia, nhưng mà cũng hiểu rằng vật ấy rất bất phàm. Lúc này lão không cần phải nghĩ ngợi, tay phải giơ lên trời, điểm một chỉ. Ngũ hành kim tiên, ngưng tụ kim thiên. Kim quang vô tận từ trong cơ thể lão già họ Mã bùng lên, bốc thẳng lên bầu trời. Trong phút chốc, bầu trời ầm vang, lập tức sụp đổ, bị một vùng kim quang bao phủ. Từ xa nhìn lại, cả bầu trời đã trở thành một dòng sông ánh sáng, uốn lượn quanh co. Ngũ hành thổ tiên, ngưng tụ hắc địa. Tay trái lão già họ Mã giơ lên, điểm một chỉ xuống mặt đất ầm vang, lập tức bị một vùng hắc ám thay thế, hướng về bốn phía điên cuồng lan ra. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất nơi này đã hoàn toàn mơ hồ, trở thành một vùng hắc ám bao phủ toàn bộ mọi vật. Liên tục triển khai ngũ hành dị thuật, thân sắc của lão già họ Mã lúc này cực kỳ uể oải, cũng không muốn thi triển nhiều hơn, hướng về thiên địa đột nhiên vẫy một cái. Giờ phút này tiếng cổ cầm của Lâm Mộng Đậu Tung càng ngày càng kịch liệt, hóa thành một vùng sát khí hoàn toàn phong tỏa bốn phía chiến lão quỷ. Ánh mắt chiến lão quỷ lóe sáng, tay phải giơ lên, trực tiếp vẽ về phía trước người. Một chữ chiến xuất hiện lan ra bốn phía. Chữ chiến này lập tức sụp đổ, chấn động sự phong tỏa của tiếng đàn ở bốn phía xung quanh. Tiếng đàn đột nhiên cao vút, tạo nên sóng gợn ngập trời, chống cự với lực lượng trong nháy mắt khi chữ chiến sụp đổ. Cùng lúc đó, thần thông của lão già họ Mã liền tràn tới chiến lão quỷ. Chỉ thấy kim thiên ầm vang, từ trên thiên không đột nhiên vươn ra một bàn tay kim sắc, hướng về phía chiến lão quỷ ầm ầm đánh tới. Ngay sau đó, mặt đất màu đen cũng vươn ra một bàn tay khổng lồ đen kịch. Hai bàn tay đồng loạt đánh về phía chiến lão quỷ. Hàn quang trong mắt chiến lão quỷ lóe lên, trong tích tắc khi thần thông tới gần, thì tay phải của lão giơ lên trực tiếp vỗ vào mi tâm. Ầm một tiếng, trong cơ thể chiến lão quỷ liền có một hư ảnh mơ hồ như hồn phách lan ra, hiện lên phía sau chiến lão quỷ. Hư ảnh này dường như mặc áo choàng, bộ mặt bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt âm trầm và mái tóc dài. Đó là hồn phách của Thất Thải Tiên Tung, lúc này đã chia lìa với thân thể chiến lão quỷ. Hồn phách Thất Thải Tiên Tung mặc áo choàng kia nhanh chóng duỗi hai tay ra, sau đó gặp lại giống như hình chữ thập, mái tóc tung bay, vung tay lên ầm ầm va chạm với hai bàn tay khổng lồ đang đánh tới. Cũng trong tích tắc này, khí tức đạo cổ mơ hồ tràn ra từ trong tận cuối cùng của vùng đất cổ mộ. Những tiếng thình thịch vang lên, đó chính là tiếng trái tim của Vương Lâm. Lúc này hùng phách thất thải tiên tung trong thân thể chiến lão quỷ lan ra, áo choàng quấn quanh thân thể, hai tay vung lên, trong phút chốc va chạm với đôi tay đang đánh xuống từ trên bầu trời và mặt đất kia. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, chiến lão quỷ mạnh mẽ kinh người, cho dù không có hồn phách của thất thải tiên tung, thì bản thân của lão cũng đã tiếp cận huyền kiếp đỉnh phong, có thể coi như là tu sĩ, bước nửa bước vào khung kiếp rồi. Lại huống chi, lão bị thất thải tiên tung lựa chọn dung hợp, do vậy tu vi cao cường tới mức tiếp cận thất thải tiên tung. Lúc này hồn và thân của lão phân ly, song chưởng của hồn phách kia vung lên, khiến thiên địa biến sắc, cánh tay kim sắc trên bầu trời lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ do đại địa biến thành cũng bị đánh cho tan nát. Ngay cả phong ấn của cổ cầm của Lam Mộng Đạo Tung trong tiếng ầm ầm này cũng lập tức bị đánh tan thành mây khói. Lam Mộng Đạo Tung phun ra một ngụm máu tươi, cổ cầm kêu ông, khiến cho ông ta lập tức trọng thương. Nhưng mà ông ta không chút do dự lại một lần nữa đánh đàn, hóa thành hai luồng lực lượng bay thẳng về phía hồn phách của thất thải tiên tung và chiến lão quỷ. Dù là lão già họ Mã kia, bởi thần thông bị phá nên phải chịu lực lượng phản chấn từ thần thông của hồn phách thất thải tiên tung. Khóe miệng tràn ngập máu tươi, bình bịch liên tục lùi lại phía sau trăm trượng. Nhưng mà lão cắn răng một cái, thân thể bắn ngược trở lại, lại lao tới một lần nữa. Cùng lúc đó, trong tích tắc khi thần thông của thất thải tiên tung và lão già họ Mã va chạm, thân thể chiến lão quỷ nhoáng lên, lao thẳng tới chỗ hai nam tử trung niên từ ngũ hành tinh đang giao chiến với Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng kia. Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng hiển nhiên đã có hiệp nghị với chiến lão quỷ, cho nên hai người họ mới ra tay trợ giúp. Mà trong tình thế hiện nay, bọn họ cho rằng nghe theo hiệu lệnh của chiến lão quỷ mới là lựa chọn chính xác nhất. Thậm chí bọn họ còn cho rằng chiến lão quỷ cuối cùng có thể trở thành tân thất thải tiên tung. Lúc này chiến lão quỷ trong nháy mắt đã tới gần, tay áo vung lên tạo thành hai chữ chiến, đánh thẳng tới hai nam tử trung niên từ ngũ hành tinh, vỡ tan trước người bọn họ, hóa thành một luồng lực lượng cường hãn, trực tiếp khiến hai người trọng thương, phun máu tươi mà lùi lại phía sau. Một luồng chiến ý kinh thiên đột nhiên bộc phát từ thân thể chiến lão quỷ. Lão là người sáng tạo ra chiến tử thiếp, lão có chiến bổn nguyên, nếu không phải dung hợp với hồn phách của thất thải tiên tung bị nó ảnh hưởng thì lão làm việc sẽ không bao giờ do dự. Giờ phút này phân chia với hồn phách kia, ảnh hưởng đã tiêu tán hơn phân nữa, khiến cho chiến lão quỷ khôi phục sự bá đạo năm xưa. Chiến phải bá đạo. Hai người các ngươi đi vào giết chết Vương Lâm kia. Tay áo chiến lão quỷ vung lên, lập tức thân thể Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng nhoáng lên, mượn lực lao thẳng vào cái hố sâu nơi ngọn núi đã sụp đổ kia. Vừa dứt lời, chiến lão quỷ xoay người lại, gặp ngay lão già họ Mã đang cất bước đi tới. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, giống như có tiếng ầm vang, thân thể nhoáng lên liền bắt đầu chém giết. So với lão già họ Mã thì Lam Mộng Đậu Tôn lúc này trong lòng lo lắng hơn. Nhưng mà ông ta đặt toàn bộ tâm thần vào việc mượn tiếng đàn phong ấn hạn chế chiến lão quỷ và hùng phách thất thải tiên tung hình thành sát cục. Ông ta không có chút dư lực nào đi ngăn cản Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người này đã tới cửa tận cuối, chuẩn bị đi vào quấy rầy Vương Lâm. Đường Sang lúc này không chút chần chờ, nàng cắn răng nhảy lên, lao tới định ngăn cản Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng. Cách đó không xa, Thác Sâm bị chiến lão quỷ phong ấn lúc này gầm nhẹ, một quyền đánh tan phong ấn đã suy yếu không ít xung quanh gã. Trong nháy mắt khi chữ chiến sụp đổ, thân thể gã lao thẳng về phía hai người Huyền Vũ và Chu Tước. Nhưng gã và Đường Sang vẫn còn chậm hơn tốc độ hai người kia. Chỉ thấy hai đại chiến tướng trong phút chốc đã xuất hiện ở cửa vào tầng cuối, chuẩn bị tiến vào. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên biến cố kinh thiên xảy ra. Tốc độ nhanh nhất ở đây là Huyền Vũ chiến tướng. Gã nhanh hơn Chu Tước chiến tướng ba trượng, nhưng mà trong nháy mắt khi gã tới gần, bên tai gã chợt vang lên tiếng tim đập ầm ầm như sấm đánh, dẫn động tâm thần, ảnh hưởng cả tới trái tim của gã khiến nó đập mạnh vô cùng. Đột biến này khiến trái tim của gã đau đớn như bị xé nát, làm sắc mặt Huyền Vũ chiến tướng đại biến, đôi tai của gã ầm vang, trái tim đau đớn như bị một bàn tay bóp lấy, chuẩn bị khiến trái tim của gã nát bấy. Trong sự đau đớn này, Huyền Vũ phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể lập tức dừng lại. Trong nháy mắt đang định lùi lại phía sau thì đột nhiên một bàn tay đen kịch đặt lên ngực của gã. Ầm một tiếng, Huyền Vũ chiến tướng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bay thẳng về phía Chu Tước chiến tướng. Chu Tước chiến tướng sửng sốt, cũng cảm thấy trái tim tăng nhịp, tiếng tim đập biến thành sự đau đớn khiến sắc mặt của lão tái nhợt. Chu Tước chiến tướng lập tức không cần suy nghĩ, lùi ngay lại phía sau. Nhưng ngay lúc lão lùi lại phía sau, thì một tiếng rít gào chói tai mang theo vẻ hung bạo, cũng ẩn chứa sự khát máu tới điên cuồng, từ bên trong tận cuối cùng truyền ra. Cùng lúc đó, một bóng đen chợt lao ra, xuất hiện trước người của Chu Tước chiến tướng. Chu Tước chiến tướng chỉ kịp nhìn thấy hình dáng bóng đen đó, liền phun ra một ngụm máu tươi, bị bóng đen đó đụng thẳng vào người, bay vọt đi. Nhưng mà bóng đen này lại theo sát thân thể Chu Tước chiến tướng, ôm lấy cổ của lão, thân thể tung lên, mang theo nụ cười nanh ác cắn lên cổ Chu Tước chiến tướng. Chu Tước chiến tướng hoảng sợ thét lên bi thảm, thân thể nhanh chóng héo rũ đi, một lượng lớn máu tươi bị bóng đen kia hút đi. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thân thể Chu Tước chiến tướng còn đang ở trong không trung, chưa hạ xuống đất, nhưng bóng đen trên người của lão đã ngẩng phát đầu, hai chân đạp lên tu chân tinh một cái, khiến thân thể của lão ầm ầm nện xuống mặt đất. Bóng đen đó mượn lực bay thẳng lên không, lộ ra thân hình của nó. Đó chính là ác quỷ Dĩ Ti. Cảnh tượng đột ngột này lập tức khiến bước chân Đường Sang sững lại, cũng khiến cho Lam Mộng Đạo Tôn, Chiến Lão Quỷ và lão già họ Mã cùng hồn phách Thất Thải Tiên Tôn chú ý. Ánh mắt mọi người tập trung lại, cuối cùng thấy thân ảnh của Vương Lâm huyễn hóa ra ở lối vào tầng cuối cùng. Hắn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải hít sâu một hơi, bởi lẽ vẻ mặt Vương Lâm lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn mặc bạch y như trước, nhưng mà trên quần áo thì đầy máu tươi, nhìn mà giật mình. Mái tóc hắn vẫn bạc trắng, nhưng lúc này lại bù xù phủ lên hai vai. Y phục và mái tóc không thay đổi, nhưng da dẻ của Vương Lâm lộ ra những ký hiệu đủ để chấn nhiếp tâm thần người khác. Những ký hiệu này lóe lên trên da thịt Vương Lâm, khiến cho toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức tang thương. Khuôn mặt hắn cũng bị những ký hiệu này tràn ngập, thoạt nhìn rất thô ráp. Đôi mắt sáng như ánh sao, hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức đứng đầu thiên hạ. Hai mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình, còn có một luồng sát khí ngập trời từ trong đôi mắt màu bạc tỏa ra, khiến người ta nhìn mà ớn lạnh. Kinh người hơn cũng khiến Thác Sâm vô cùng khiếp sợ, là ở trên mi tâm của Vương Lâm lại có 9 tinh điểm xoay tròn. Trong mắt phải của hắn cũng có 9 ma tinh lượn lờ, chỉ còn có mắt trái là vẫn có 8 yêu tinh. Ở trong mắt trái hắn lúc này chảy ra máu tươi, lan khắp khuôn mặt, rơi xuống quần áo. Ngươi đã đạt được toàn bộ truyền thừa của Diệp Minh. Sắc mặt Chiến Lão Quỷ biến đổi, từ trên người Vương Lâm, lão lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này khiến tâm thần của lão chấn động. Không chỉ có lão, giờ phút này Vương Lâm đứng ở đó, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải chấn động tâm thần. Lam Mộng Đậu Tôn còn tốt hơn một chút, dù sao ông ta cũng là trưởng bối của Vương Lâm. Nhưng mà lão già họ Mã trong tích tắc khi nhìn thấy Vương Lâm thì tâm thần liền ầm vang. Hai mắt màu bạc, nghe đụng tiên thủ khi giáng trần của cửu khúc tam tượng, thiên địa bị phong bế đen kịch là nhất tượng. Nghe đụng cửu khúc tam tượng này cũng giống như là cổ tổ năm đó giáng trần. Tam tượng là tiên, cửu khúc là cổ. Ta từng nghe nói, trong cửu khúc có lưỡng khúc là ngân mục kim thân. Đấy, Vương Lâm này chẳng qua chỉ được truyền thừa của Diệp Mịch mà thôi. Làm sao lại có ngân mục chứ? Dù là Diệp Mịch nó cũng không thể có được mà. Đồng thời trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Huyền La Đại Thiên Tôn nhìn Vương Lâm đứng nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Sau khi gã nhìn thấy đôi mắt màu bạc này lần đầu tiên trong tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ, tâm thần Huyền La Đại Thiên Tôn đã nổi lên sóng gió ngập trời. Giờ phút này, khi gã nhìn thấy một lần nữa, cảm giác vẫn y hệt. Hồn huyết của cổ tổ khiến hắn có được đệ nhất tượng trong cửu khúc, ngân mục. Trong khi mọi người đang rung động tâm thần, hai mắt Vương Lâm đảo qua chỗ Huyền La Đại Thiên Tôn đang đứng, hơi sững lại một chút. Với ngân mục, hắn mơ hồ thấy được một chút gì đó, chẳng qua trừ hắn ra thì không ai có thể nhìn thấy được điều gì. Ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi lên hồn phách Thất Thải Tiên Tôn đã chia lìa với thân thể của Chiến Lão Quỷ. Nhìn hồn phách được áo choàng bao phủ toàn thân này, Vương Lâm giơ tay phải lên, hướng về phía lão điểm ra một chỉ. Trong một chỉ này, tiếng thình thịch vang lên giống như sấm dậy. Tiếng động từ trong thân thể Vương Lâm truyền ra, khuếch tán từ trong trái tim của hắn, lập tức trở thành tiếng động duy nhất trong thiên địa. Sắc mặt Chiến Lão Quỷ đại biến, thân thể ầm ầm chấn động, lao thẳng về phía hồn phách của Thất Thải Tiên Tôn, dung hợp với lão, hóa thành một thể. Vương Lâm không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Sau khi dung hợp, bên ngoài thân thể Chiến Lão Quỷ tràn ngập hồn phách của Thất Thải Tiên Tôn, che khuất cả bầu trời phía sau, cười nanh ác, lao về phía Vương Lâm. Lam Mộng Đầu Tôn và lão già họ Mã muốn ra tay ngăn cản, nhưng vào lúc này, lời nói của Vương Lâm trong tiếng tim đập thình thịch đột nhiên vang lên. Vì vậy tiền bối vất vả rồi, trận chiến này để ta đi. Vương Lâm đã nhận thấy thương thế trong cơ thể Lâm Mộng Đạo Tung và lão già họ Mã. Hắn muốn biết mình sau khi đạt được truyền thừa thì rút cuộc có lực lượng như thế nào. Trong nháy mắt khi lời nói này vừa dứt, trái tim trong thân thể Vương Lâm ầm ầm vang lên, âm thanh kinh thiên động địa. Tiếng nổ ầm ầm đó dẫn động cả trái tim của người khác. Chiến lão quỷ trong nháy mắt tới gần liền bị âm thanh này truyền vào tâm thần, trực tiếp lan tới trái tim của lão. Bước chân chiến lão quỷ sững lại, một cơn đau như xé tim lập tức truyền ra. Trống ngực của lão không thể khống chế, đột nhiên bùng lên, giống như sắp tan nát. Đây là thứ thần thông gì? Sắc mặt chiến lão quỷ biến đổi, tay phải giơ lên đặt vào ngực, cố gắng áp chế, không cho trái tim đập mạnh. Tu vi trong cơ thể Vương Lâm chậm rãi tản đi, bốn nguyên coi rút lại, không còn xuất hiện nữa. Lúc này toàn bộ thân thể hắn đều tràn ngập khí tức đạo cổ nồng đậm. Đây là một cuộc chiến giữa thần và tiên. Năm đó Thất Thải Tiên Tung giao chiến với Diệp Mịch, Diệp Mịch bỏ mạng, đó là một sự tiếc nuối. Trận chiến ngày hôm nay có thể coi như là số mệnh. Dương Mỗ cùng với ngươi đánh một trận, tiếp tục chuyện trước kia. Vương Lâm giơ tay phải lên, hung hăng nắm chặt lại. Từng đợt tiếng ầm ầm từ trong lòng bàn tay hắn lập tức truyền ra. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập ngân quang, hắn vung tay áo lao thẳng tới chiến lão quỷ. Trong lúc tiến về phía trước, trống ngực trong cơ thể Vương Lâm phát ra tiếng ầm ầm, làm nhiễu loạn tâm thần của chiến lão quỷ kia, khiến cho tim của chiến lão quỷ đau nhức, thân sắc của lão cực kỳ âm trầm. Trên bầu trời, con quỷ dĩ ti kia lại còn gào thét lên chói tai, hóa thành một đám sương đen lao thẳng tới chiến lão quỷ. Tâm động, lôi âm nổi lên. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, ngay khi thanh âm của hắn truyền ra, tiếng tim đập như lôi đình kia trong nháy mắt trở nên kinh thiên động địa, càng ngày càng nhanh, nối tiếp nhau. Trong nhịp đập kịch liệt này, chiến lão quỷ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể của lão nhoáng một cái, không để ý tới sự đau nhức trong tim nữa mà lao thẳng tới Vương Lâm. Tâm loạn, một bước sụp đổ. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, thiên địa ầm vang. Ngay trong khoảnh khắc này, dường như tất cả những thanh âm tiếng tim đập vang vọng ở bốn phía, toàn bộ đều ngưng tụ lại trên người của chiến lão quỷ. Tiếng động ầm ầm kia dẫn động trái tim của lão, khiến cho trái tim lão xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Thân sắc chiến lão quỷ dữ tợn, lão giơ tay phải túm chặt lấy ngực, hướng vào phía trong bỗng nhiên nhấn một cái. Ngực của lão lập tức lõm xuống, chỉ thấy lão dùng thần thông khống chế thân thể giữ chặt trái tim, khiến cho trái tim không thể đập được nữa. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, thân thể trực tiếp bước tới, giơ tay phải lên nắm lại. Khí tức đạo cổ ầm ầm tuôn ra, ngưng tụ ở trong tay phải của hắn. Chín tinh điểm trên mi tâm cùng với 17 tinh điểm yêu ma ở trong hai mắt toàn bộ lóe lên, dung nhập vào bên trong một quyền này, hóa thành một quyền đạo cổ khai thiên lập địa, hướng về phía chiến lão quỷ cách không đánh tới. Tiếng nổ ầm vang kinh thiên, chấn động nơi này, bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ vụn. Trước cảnh tượng như ngày tận thế này, chiến lão quỷ giơ hai tay bấm quyết, liên tục viết ra 7 chữ chiến ở phía trước người, cùng với một quyền này của Vương Lâm trực tiếp va chạm với nhau. Trong tiếng ầm vang, 7 chữ chiến sụp đổ mất 6 chữ, quyền của Vương Lâm cũng tiêu tan. Chiến lão quỷ kia thân thể nhoáng một cái, lùi lại mấy bước. Chữ chiến còn lại trong tiếng gào thét lao tới gần Vương Lâm, nổ tung ở trước người Vương Lâm, hóa thành một luồng khí cuốn lên người của Vương Lâm. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, lùi về phía sau, ngấn mạnh đầu. Lúc này con quỷ dĩ ti đã tới gần chiến lão quỷ. Trong đám hắc khí lượn lờ, cùng với chiến lão quỷ kia bắt đầu điên cuồng chém giết. Sau khi hắn hấp thụ đạo nhân 7 màu, quả thực so với trước kia đã mạnh hơn không ít rồi. Mặc dù ta đã đạt được toàn bộ truyền thừa của Diệp Bình ngoài trường mắt trái kia, nhưng cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn mà, nhưng vẫn phải liều một phen, bất chấp thành bại. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong đầu hiện lên thuật mạnh nhất của Diệp Mịch trong truyền thừa đạt được lần này. Thuật này là Diệp Mịch đã học được từ trong thần miếu của bộ tộc đạo cổ, là một tuyệt học thần thông của bộ tộc đạo cổ. Vương Lâm đã từng ở trong đại điện của cổ mộ này, đắm chìm trong ảo thuật truyền thừa, đã tận mắt nhìn thấy thần thông này biến hóa, khó có thể quên được. Lúc này sau khi hắn đã đạt được toàn bộ truyền thừa ngoại trừ mắt trái, hắn đối với thuật này đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, chợt nắm chặt tay lại, hướng về phía trước cách không đánh ra một quyền. Theo một quyền này đánh ra là 9 tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm. 9 tinh điểm này bắt đầu xoay tròn, dung nhập vào trong quyền này. Thần chấn, binh tu liệt dĩ. Nơi này không có vô số tiên binh xuất hiện ở trước Diệp Mịch như trong cảnh tượng hư ảo năm đó, nhưng mà không hề ảnh hưởng tới hiệu quả thần thông này của Vương Lâm. Ngay khi quyền này giáng xuống, thiên địa đang sụp đổ đột nhiên chấn động, giống như bị một quyền này lấn át trở nên vặn vẹo. Dường như tại khoảnh khắc này, một quyền này của Vương Lâm đã trở thành trung tâm của thiên địa. Cho dù là sụp đổ, cũng phải xoay quanh vị trí quyền này. Thiên địa xoay tròn, chỉ có Vương Lâm là bất động. Cảnh tượng này khiến cho Chiến Lão Quỷ đang giao chiến với Dĩ Ti kia thần sắc đại biến. Lão cảm nhận được một nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập tới. Thân thể lão nhoáng một cái, cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, hóa thành một cái miệng lớn trực tiếp nuốt lấy con quỷ Dĩ Ti kia. Sau khi lùi lại một vài bước, Chiến Lão Quỷ cất bước lao thẳng tới Vương Lâm. Không để cho lão tới gần, Vương Lâm nắm tay ra đưa về phía sau, nắm tay buông ra thành chưởng, nhẹ nhàng vung về phía trước. Cùng lúc đó, tám yêu tinh bên trong mắt trái của Vương Lâm xoay tròn, dung nhập vào trong bàn tay của Vương Lâm, theo đó lao đi. Yêu thuật phong hỏa thành sơn. Trong khi thiên địa xoay tròn vặn vẹo, từng đạo phong hỏa thiêu đốt ầm ầm nổi lên. Ở bên cạnh Vương Lâm hình thành tám cục khối, bên trong có yêu khí tung hoành, còn có từng trận tiếng gào thét thê lương truyền ra, bao phủ bốn phía. Cùng lúc đó, ở bên trong tám cục khối phong tỏa này, còn có tám hư ảnh cổ yêu mơ hồ hiện ra, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Từng trận yêu khí ầm ầm vần quanh, cấp tốc xoay tròn xung quanh thân thể của Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, tám cục khối phong tỏa này giống như là nối liền với nhau, tạo thành một cơn lốc. Thân thể Chiến Lão Quỷ trực tiếp xông vào bên trong cơn lốc phong hỏa kia. Trong từng trận tiếng nổ ầm vang, muốn mạnh mẽ phá tan cơn lốc này xông vào bên trong. Nhưng mà lão không có thời gian để làm việc đó. Ở phía sau lão, Dĩ Ti đã điên cuồng gào thét tới gần, lại một lần nữa cuốn lấy Chiến Lão Quỷ này. Vương Lâm ở đằng sau cơn lốc phong hỏa này, thân sắc bình tĩnh. Sau một quyền và một cái vung tay, tay phải của hắn dừng ở giữa không trung, ngón trỏ vươn ra chỉ về phía trước. Ma đạo, sinh tử nghịch động. Lời này vừa truyền ra, người mà Vương Lâm chỉ vào chính là Chiến Lão Quỷ ở bên ngoài cơn lốc phong hỏa. Chiến Lão Quỷ này sắc mặt đại biến, lão lập tức cảm nhận được sức sống trong cơ thể đang nhanh chóng chuyển hóa biến thành tử khí. Cũng ở dưới một chỉ này của Vương Lâm, toàn bộ vùng đất cổ mộ này từng tầng đều âm âm xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tầng này cũng vậy, mà tầng tiếp theo cũng vậy, hoặc là thế giới sương mù ở bên trên tầng thứ nhất lúc này toàn bộ đều tràn ngập tử khí vô tận. Tử khí này phần lớn là do tất cả những sinh linh đã tử vong ở nơi này vô số năm qua biến thành. Lúc này theo ma động chỉ của Vương Lâm toàn bộ ngưng tụ lại, giống như là những làn khối cuồn cuộn chuyển động xuyên qua tất cả các tầng lao thẳng tới Vương Lâm. Trong thời gian ngắn, ở xung quanh Vương Lâm, ngoài cơn lốc phong hỏa yêu lực kia, tử khí cuồn cuộn lao tới, bao phủ toàn bộ xung quanh. Cũng vì tử khí này quá nhiều, hòa trộn vào nhau, giống như là biến thành một đại dương, đem thiên địa đang xoay tròn hóa thành một vùng biển chết. Trong đám tử khí này, khí tức cổ ma ầm ầm nổi lên, mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Thần, yêu, ma, đạo cổ du tiên. Vương Lâm thì thào trong miệng, vươn ngón tay thành chưởng, nhẹ nhàng vỗ về phía trước. Dưới một cái vỗ này, sức mạnh của cổ tam tộc trong cơ thể của hắn nhanh chóng dung hợp lại. Cổ thần cửu tinh, cổ ma cửu tinh, cổ yêu bát tinh, tất cả ở trong cơ thể Vương Lâm hợp thành một. Sức mạnh này là sức mạnh đạo cổ, là do Vương Lâm thi triển thần thông mạnh nhất này ngưng tụ thành, dung nhập vào trong tay phải của Vương Lâm. Theo một cái vỗ kia, ở trước người của Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này là một cái đầu lâu, cái đầu này to lớn vô cùng, cao ngang với thiên địa. Ở bên trong thiên địa đang xoay tròn ở phía trước Vương Lâm chiếm cứ hơn một nửa. Ở trên đó còn tản mát ra khí tức vạn cổ tang thương như vô cùng vô tận. Bộ dạng của hắn không phải là Diệp Mịch, cũng không phải là Vương Lâm, mà là một dung nhan xa lạ. Dung nhan này Vương Lâm cũng không biết là ai, nhưng hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác này tới từ trong huyết mạch của hắn, đến từ trong hồn huyết mà cổ tổ ban tặng ở trong cơ thể của hắn. Nếu Vương Lâm đi tới chỗ của đạo cổ nhất mạch trên đại lục Tiên Cương, nếu hắn nhìn thấy pho tượng khổng lồ đứng miệt thị thiên địa ở trong thiên không thành kia, thì hắn liếc mắt một cái là sẽ nhận ra. Đầu lâu do thần thông đạo cổ vô tiên của mình biến thành này, không ngờ chính là pho tượng kia. Cổ tổ! Huyền La đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể chấn động, nhìn đầu lâu kia, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Đầu lâu kia ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ đồng tử, lúc này mở miệng ra, hướng về phía trước bỗng nhiên phun ra một đạo khí tức. Khí tức này gào thét chuyển động, dường như là điên cuồng tàn phá, trực tiếp thổi khắp thiên địa, thổi về phía Chiến Lão Quỷ kia. còn thổi đi khắp cả vùng đất cổ mộ này. Cuồng phong nổi lên, thiên địa chấn động, chỉ thấy tầng thứ nhất của cổ mộ này có tiếng răng rắc vang vọng. Không trung nổi lên bụi bặm, lập tức hóa thành đá. Mặt đất tràn ngập ánh sáng màu xám, trong nháy mắt hóa đá như ngưng động lại. Chẳng những một tầng này, mà theo luồng khí tức này thổi ra, tầng cuối cùng không còn trái tim của cổ mộ này, trong phút chốc đã hoàn toàn hóa đá. Thậm chí ngay cả thế giới sương mù ở bên trên, theo đạo cổ vô tiên tản ra, đám sương mù kia cũng như vậy, mà tinh không cũng như vậy, toàn bộ vùng đất cổ mộ trong tích tắc này toàn bộ đã bị hóa đá. Đồng tử trong mắt chiến lão quỷ co rút lại, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ chấn động. Lão điên cuồng lùi lại phía sau, thậm chí ngay cả con quỷ dĩ ti đang tới gần của lão cũng không thèm để ý nữa. Trong lúc lùi về phía sau, lão đưa tay bắt quyết. Từ trong thất khiếu của lão lập tức lan ra làn khối bảy màu, nhanh chóng ngưng tụ lại ở bên ngoài thân thể của lão, bất ngờ hóa thành hồn của đạo nhân bảy màu. Cùng lúc đó, hồn thứ hai ở trong cơ thể của lão cũng hiện ra, như áo choàng bao phủ toàn thân, tràn ngập bên ngoài thân thể của chiến lão quỷ. Áo choàng kia trong lúc tung bay, khí tức đạo cổ thổi qua bên người của lão. Hồn của bảy màu lập tức hóa đá, ngay sau đó là hồn thứ hai, cuối cùng là thân thể của chiến lão quỷ cũng ngay lập tức cứng ngắc lại, ánh sáng xám lóe lên, hoàn toàn hóa đá. Hết thảy vẫn còn chưa chấm dứt. Ngay khi chiến lão quỷ cùng với hai hồn của thất thải tiên tôn ở bên ngoài thân thể của lão hóa đá, liền có một cái khe rất lớn trực tiếp xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm sụp đổ, hai hồn của thất thải tiên tôn ở bên ngoài thân thể chiến lão quỷ nhất tề dung nhập vào trong cơ thể của chiến lão quỷ. Thân thể chiến lão quỷ rung lên, phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Lão sợ cũng giống như là lúc nhìn thấy cây cung của Lý Quảng của Vương Lâm, sự sợ hãi tràn ngập tâm thần. Ngay khi lão lùi lại phía sau, thiên địa đã hóa đá sụp đổ, từng tảng lớn vỡ tung rơi xuống, theo đó toàn bộ vùng đất cổ mộ này cũng ầm ầm sụp đổ. Ở chỗ của đệ tứ hoa màu đen này ầm một tiếng nở tung ra, hóa thành một cơn lốc cuốn đi. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, hắn không hề ngăn lại, tiếp tục phun. Thân thể của hắn trong lúc lão đảo ở trong vùng đất cổ mộ đang sụp đổ này liền liên tục lùi lại trăm trượng, ánh mắt lộ ra một vẻ đáng tiếc, còn có sự đau khổ. Cố gắng thi triển đạo cổ vô tiên, hay là để cho hắn chạy thoát đi. Trong thời gian ngắn, ta không có sức để thi triển lần thứ hai. Nếu có mắt trái, cổ yêu cũng đạt tới cửu tinh, thì trận chiến này sẽ không gian nan như vậy rồi. Cuối cùng ta cũng không phải là đối thủ của hắn mà. Thôi vậy, đi tìm Địa Ngũ Hoa, mở ra cửa lớn của động phủ, mượn sức mạnh của tiên cương để phong ấn hắn vậy. Vương Lâm thầm than, thân thể nhoáng một cái, biến mất khỏi cổ mộ đang sụp đổ này. Ở vùng đất trung tâm của động phủ, bên trong cái đỉnh lớn bị hắc khí vờn quanh kia có bố trí ngũ hoa bát môn trận. Ngũ hoa nở rộ, duy chỉ có đệ tam hoa là khô héo, nhưng bát môn kia ẩn giấu ở trong đệ ngũ hoa đã dung hợp với nó. Bát môn này có thể là một cái cây ngọn cỏ, có thể là con người hoặc con thú, thiên địa chúng sinh hết thảy đều có thể là bát môn. Vì vậy muốn tìm thấy chân môn duy nhất ở trong đệ ngũ hoa này thực là một sự khó khăn quá lớn. Vương Lâm không có đầu mối, nhưng vẫn phải bước vào trong địa ngũ hoa, tiến vào thử thách cuối cùng ở trung tâm của động phủ này. Muốn địa ngũ hoa mở ra, cần phải có hồn thứ ba của thất thải tiên tung dẫn dắt. Hồn thứ ba này là ký ức cả đời của thất thải tiên tung trong sự hấp thụ của địa ngũ hoa này, sau khi trải qua một quá trình biến hóa kỳ dị, đã trở thành thế giới ký ức của bảy màu. Bầu trời không phải là một màu lam mà tràn ngập mây đen, mơ hồ có thể thấy được đằng sau đám mây đen là chính mặt trời ở tích trên trời cao, tản mát ra từng trận hào quang cực nóng. Nhưng mặt đất ở nơi này vô cùng mênh mông bát ngát, cho dù là chính mặt trời cũng có chỗ không thể chiếu rọi tới. Gió mang tới một cảm giác ướt át quét ngang khắp mặt đất, khiến cho bụi đất tung lên, thổi vào trong một dãy núi liên miên bất tận trải dài khắp mặt đất phía đằng xa. Ở trong đó rêu vàng nức nở, làm lay động những khóm hoa lớn. Ở trong dãy núi trải dài này có những tòa lầu cát liên tiếp nhau, từ xa nhìn lại không dưới mấy ngàn, trùng trùng điệp điệp lẫn vào dãy núi, khiến cho người ta không thể phân biệt được đó là núi hay là những tòa lầu cát. Mỗi một lầu cát đại điện đều không giống nhau, mỗi chỗ một vẻ nối liền với dãy núi, từ xa nhìn lại giống như là thiên cung ở trong núi. Một đám mây mỏng manh giống như là làn sương trắng tiên khí tràn ngập ở trong núi này, khiến cho thiên cung kia như ẩn như hiện, còn hiện lên một vẻ thần bí. Thì thoảng còn có mấy trăm con tiên hạc kêu lên, xuyên qua đám mây mù trong núi, dường như là đang nô đùa với nhau. Ở trên những con tiên hạc kia lờ mờ còn có mấy người đang ngồi, nhưng mà không nhìn thấy rõ bộ dạng, đã bị mây mù che khuất rồi. Ở trong dãy núi này, đằng sau đám sương mù, ở tận cùng của những cái lầu cát kia, ở bên ngoài một đại điện, từ trên một đỉnh núi có một dòng nước uốn lượn chảy xuống. Sau nhiều năm tuôn chảy, dần dần tạo nên một con sông rộng chừng một trượng chảy xuống dưới chân núi, nối liền với một cái hồ ở dưới chân núi, rồi không biết lại phân đi bao nhiêu nhánh, đi tới những nơi nào. Vương Lâm ngồi trên một tảng đá ở bên bờ sông này, nhìn nước sông, cau mày. Trên ngọn núi ở đằng xa có tiếng chuông vang vọng, nhưng hắn không hề để ý. Hắn đi vào thế giới địa ngũ hoa này đã hơn 2 tháng, nhưng mà việc tìm kiếm dấu vết của chân môn kia không hề có một phát hiện gì. Nước sông trong vắt còn phản chiếu ra một thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh, trên người mơ hồ tỏa ra từng trận thanh quang, hiển nhiên là có lực lượng phòng hộ nhất định. Ở dưới thắt lưng của hắn còn treo một cái ngọc bội. Ngọc bội này trong suốt long lanh, không phải là vật tầm thường, lấp lánh trông rất đẹp. Nhưng tướng mạo của Vương Lâm phản chiếu ở dưới dòng sông so với bản thân hắn lại hoàn toàn khác nhau. Hình dạng của hắn môi hồng răng trắng, mày thanh mắt sáng. Nhất là hai mắt của hắn rất thâm thúy, dường như trong đó có ẩn chứa một ma lực khiến cho người ta liếc mắt một cái. Nếu không cảm phục thì nhất định cũng phải quý mến. Bộ dạng này thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi, có thể nói là một người dung nhan anh tuấn nhất mà Vương Lâm từng gặp ở trong đời. Nhưng nếu ở trên khuôn mặt này có thêm một chút tang thương của năm tháng, cùng với sự bất lực với nhân sinh thì sẽ cực kỳ giống với pho tượng 7 màu mà Vương Lâm lấy được từ Tham Lang. Nhìn hình ảnh dưới sông này, mặc dù Vương Lâm đã trải qua 2 tháng, nhưng thần sắc hắn vẫn còn có vẻ cổ quái. Tiến vào trong ký ức của thất thải tiên tung trong địa ngũ hoa này, ta đã trở thành hắn rồi. Vương Lâm thu ánh mắt lại, ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở bên tai hắn, tiếng chuông trong đại điện trên đỉnh núi phía sau lưng lại vang lên. Đại lục tiên cương, nơi này chính là đại lục tiên cương. Không ngờ ta ở trong thế giới ký ức của thất thải tiên tung trong địa ngũ hoa này lần đầu tiên được tới đại lục tiên cương. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chính mặt trời trên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thế giới này thuộc về thất thải tiên tung là do ký ức của gã biến thành, có thể nói chỉ là một ảo ảnh, nhưng mà tất cả mọi thứ ở đây đều là những tồn tại năm đó. Những môn phái của tiên cương đại lục này quả nhiên rộng phủ giới không thể sánh được mà. Vương Lâm sờ sờ lên đạo bào trên người, vật này chính là lực phùng hộ, có thể chống cự lại một đòn toàn lực của tu sĩ vấn đỉnh. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được chỗ của chân môn đây? Điều này có lẽ chỉ có hồn thứ 3 của thất thải tiên tung mới có thể biết được. Hình dáng của ta ngày hôm nay cũng là do hồn thứ 3 ảnh hưởng. Chỉ là ta vẫn có thể cảm giác được, ta cùng với hồn thứ 3 vẫn chưa hoàn toàn dung hợp ở mức độ sâu. Ta không dung hợp được. Vương Lâm đưa tay vốc một chút nước sông lên, tùy ý vẫy đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên hắn nhíu mày lại. Tô Đạo, ngươi thiệt to gan mà. Tiếng chuông đã vang lên 2 lần, không ngờ ngươi vẫn còn chưa tới cung nghênh sư tông xuất quan nữa. Thanh âm bén nhọn vang lên ở sau lưng Vương Lâm, chỉ thấy ở phía sau hắn, từ trên đường núi có một thanh niên cũng mặc đạo bào màu xanh khoảng 20 tuổi đi xuống. Thanh niên này nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta phụng mệnh đại sư huynh đến đây để bắt ngươi trở về, chịu sự trừng phạt của môn quy nè. Thanh niên kia trong tiếng cười lạnh tới gần Vương Lâm, giơ tay phải lên túm lấy tóc Vương Lâm, hiển nhiên là muốn lôi tóc của Vương Lâm đi về đại điện trên đỉnh núi. Ngay khi bàn tay của người này tới gần, Vương Lâm xoay người, lạnh lùng nhìn thanh niên kia một cái. Một cái nhìn này khiến cho thanh niên kia trong đầu ầm vang. Dường như ánh mắt Vương Lâm giống như hai thanh kiếm sắc xuyên qua hai mắt của gã, trực tiếp đâm vào trong hồn phách của gã. Thanh niên này lập tức sắc mặt đại biến, đứng ngay ra ở đó. Toàn thân giống như là đông cứng lại, hết thể chuyện này chỉ trong nháy mắt. Theo ánh mắt của Vương Lâm rời khỏi, thanh niên này mới hồi phục lại hô hấp. Liên tục đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước, suýt nữa đã ngã ấp xuống rồi. Ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra một vẻ sợ hãi. Ngươi! Ở trong thế giới của địa ngũ hoa này, Vương Lâm hóa thành hình dạng của thất thải tiên tung năm đó, còn có được ký ức của gã năm đó nữa. Hắn biết được thất thải tiên tung tính cách vốn rất mềm yếu chứ không kiêu hùng như sau này. Thất thải tiên tung trẻ tuổi này ở trong tông phái vốn là một người thiên tư tuyệt hảo, vốn phải được bảo vệ, nhưng mà sư tôn của gã năm đó bế quan, vì vậy thiên tư của gã dẫn tới sự đố kỵ, ở trong tông phái sinh hoạt cũng không như ý. Như thanh niên ở trước mắt này là một trong những người thường xuyên làm nhục gã, nhưng mà những đồng môn của gã không ra mặt bài xích mà âm thầm ra tay, ví như là giống thanh niên này lấy môn quy ra để xử trí. Năm đó Thất Thải Tiên Tôn này cho tới 10 năm sau mới được sư tổ nhìn thấy được tài năng. Lúc này gã ở trong tông phái mới dần dần phát triển. Nhưng Vương Lâm không phải là tu đạo, hiển nhiên hắn sẽ không để mặc cho lịch sử lặp lại. Trong lúc thanh niên kia hoảng sợ lui về phía sau, Vương Lâm tiến lên một bước, trực tiếp đi tới, đứng bên cạnh thanh niên kia. Thanh niên này lập tức sắc mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Cho tới lúc này, gã vẫn còn chưa từng tưởng tượng được cảnh tượng vừa rồi tại sao lại như vậy. Mấy ngày nay gã đi ra ngoài, hôm qua mới trở về, không ngờ rằng tu đạo này lại giống như một người khác, hoàn toàn khác với người để mặc cho gã làm nhục lúc trước. Thanh niên đang định nói chuyện, nhưng mà thanh âm của gã đột nhiên dừng lại. Cổ của gã bị Vương Lâm túm chặt, cả người bị nhấc lên, hô hấp khó khăn. Người này sắc mặt lập tức đỏ bừng, hai tay nắm lấy tay của Vương Lâm, giãy giụa cố thoát ra. Nhưng bất luận là gã giãy giụa thế nào, tay Vương Lâm giống như là một cái kẹp, không có chút nới lỏng nào. Không được trêu chọc ta, không một lần nào nữa. Rõ chưa? Vương Lâm cầm lấy cổ thanh niên kia, chậm rãi kéo lại gần, nhìn đối phương, nói ra từng chữ. Thanh niên kia đồng tử đã vô hồn, đã bị hù dọa cho hồn bay phách tán. Trong lúc run rẩy không thể gật đầu, nhưng bộ dạng của gã cũng cho thấy rõ, gã tuyệt đối sẽ không có bụng dạ để trêu chọc Vương Lâm nữa. Chậm rãi buông tay ra, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ đầu thanh niên này, chậm rãi nói. Theo ta lên núi. Vừa nói hắn vừa xoay người đi về phía đại điện trên đỉnh núi. Thanh niên kia vuốt cổ hít một hơi sâu, nửa ngày mới hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập một vẻ sợ hãi và kính sợ. Khoảnh khắc vừa rồi gã đã cảm nhận được cái chết, thậm chí gã còn cảm thấy tu đạo ở trước mắt kia thực sự có ý muốn giết mình. Trong lúc run rẩy, gã vội vàng theo sau Vương Lâm. Đường núi uốn lượn, từng bậc thang như dẫn lên chín tầng mây. Vương Lâm đi ở trên đó, gió thổi qua khiến cho mái tóc dài tung bay, quần áo phất phới. Trong làn gió kia còn có mùi hương của bùn đất thấm vào trong tâm, ngửi thấy vô cùng thoải mái. Trong sự nuôi dưỡng của tiên khí như vậy, hơi thể sinh linh trên đại lục tiên cương này thân thể đều tráng kiện, rất hợp với việc tu tiên. Thậm chí cả cỏ cây cũng có linh hồn, còn có mảnh thú hóa thành người. Vương Lâm mặc dù biết mùi hương và tiên khí trong gió đều là giả, nhưng cái giả này cũng cho thấy rõ đại lục tiên cương quả thực đúng là như vậy, so với động phủ giới hoàn toàn khác biệt. Trong lúc tiến về phía trước, bầu trời vốn vẫn có mây đen, lúc này mây đen càng đậm, trong đó có một vài đám chạm vào nhau, lập tức truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, còn có những tia chớp lóe lên. Ngẩng đầu nhìn lên, những tia chớp kia có hình dạng như những con ngân xà uốn lượn chợt lóe lên. Trời sắp mưa rồi. Vương Lâm thì thào, theo bậc thang đi lên tới đỉnh núi, nhìn thấy đại điện to lớn ở trên đó. Đại điện này rộng ước chừng trăm trượng, sừng sững ở nơi đó, thoạt nhìn giống như là một con thú lớn. Bên ngoài đại điện là một cái sân rộng chừng ngàn trượng, ở giữa sân có một cái lò rất lớn, trên đó có chín cây hương to bằng cánh tay đang tỏa ra khói xanh lên không trung. Lúc này trên cái sân rộng có gần 100 tu sĩ đang đứng túm năm túm ba cùng nhau thấp giọng bàn luận. Ngay khi Vương Lâm bước vào trong cái sân này, lôi đình trên bầu trời ầm ầm nổi lên, những hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào từ trên trời rơi xuống, tầm tã tạo thành một cái tấm màn mưa. Dưới tấm màn mưa này, ngay cả bóng người cũng trở nên mơ hồ. Nước mưa rơi trên những tảng đá trên sân phát ra tiếng lợp bợp, cùng với tiếng mưa rơi hòa vào nhau lại càng lớn hơn một ít. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất trên sân tràn ngập những hạt mưa rơi xuống chảy thành dòng. Cơn mưa như trút đổ xuống, tiếng mưa rơi lợp bợp cũng đột nhiên vang lên nhanh chóng. Chỉ thấy cây lư hương giữa sân lúc này có 9 cây hương, nhưng lại không hề có dấu hiệu bị dập tắt. Khói xanh vẫn bốc lên nghi ngút như trước, nước mưa dù có dày đặc hơn cũng không thể khiến khói xanh tiêu tán. Được nước mưa phụ trợ, khói xanh này hợp với cơn mưa tạo thành một cái bức tranh tuyệt đẹp. Mây khói như mộng, trong tích tắc khi nước mưa trút xuống, trên đỉnh đầu Vương Lâm liền được một người cầm ô che, người này chính là người thanh niên theo phía sau hắn. Người này sắc mặt hơi xấu hổ, không dám nhìn ai, che ô cho Vương Lâm, theo bước của hắn. Gần trăm tu sĩ ở nơi này ánh mắt đều ngưng tụ lại, trong đó có một người thanh niên mặc hắc bào cầm đầu mấy người, đang định cất giọng khiển trách, thì lúc này đột nhiên tiếng chuông thứ ba vang lên. Trong tiếng chuông ngưng, khói xanh bốc lên trong lò vặn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy nọ ầm ầm chuyển động, trong tích tắc đẩy bật nước mưa bốn phía. Bên trong dòng xoáy mơ hồ hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này bước từng bước về phía trước, đứng trong thiên địa. Cung nghênh sư tôn xuất quan. Giờ phút này, gần 100 tu sĩ bốn phía liền đồng loạt hướng về phía thân ảnh kia ôm quyền vái một cái. Đây là một nam tử trung niên, mái tóc đen tùy ý để bù xù phủ trên vai. Tướng mạo của gã cũng không phải anh tuấn, nhưng lại có một khí phách kỳ dị, trông rất tiên phong đạo cốt. Gã đứng ở trên bầu trời, ánh mắt đảo qua đám đệ tử, cuối cùng rơi lên trên người Vương Lâm. Nhất là sau khi nhìn thấy thanh niên đang cầm ô phía sau Vương Lâm, thì gã không khỏi nhíu mày, nhưng sau đó liền nở nụ cười. Tô Đạo, Chu Lập, hai người các ngươi theo di sư tới đại điện, những người còn lại lui ra đi. Giọng nói của nam tử trung niên này rất nhu hòa, nói xong liền đạp không bước đi, thân thể bay trong mưa, bước vào trong cánh cửa đại điện. Thanh niên mặc hắc y vừa rồi khiển trách Vương Lâm, thân sắc lúc này rất nghiêm túc, vội vàng vâng dạ. Liếc nhìn Vương Lâm một cái, rồi xoay người đi thẳng về phía đại điện. Thân sắc Vương Lâm bình thản, trong trí nhớ của Thất Thải Tiên Tung, sự tùng đối với gã không tồi. Nếu không phải là vì hàng năm bế quan không xuất ngoại, thì gã cũng không phải chịu đãi ngộ bất công trong tông phái. Thất Thải Tiên Tung năm đó tính cách nhu nhược, không kể những chuyện này ra cho sư tung. Còn vị Chu Lập này thì chính là đại sư huynh của Thất Thải Tiên Tung, thiên tư tuyệt hảo, ngày thường rất ôn hòa, nhưng mà trên thực tế lại rất khinh thị Thất Thải Tiên Tung. Đối với những người khi nhục Thất Thải Tiên Tung đều không thèm để ý. Bước vào trong cơn mưa, bốn phía còn thấy được những ánh mắt ghen ghét. Vương Lâm đi vào trong đại điện, nam tử trung niên đang ngồi trên ghế cao nhất ở đại điện, Chu Lập cung kính đứng bên cạnh. Di sư lần này xuất quan thời gian không lâu, sau khi giao một sự tình cho các ngươi sẽ lại bế quan lần nữa. Nam tử trung niên từ từ nói, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm có vẻ hơi trầm xuống. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của Thất Thải Tiên Tung. Gã biết lúc này sư tung sau khi giao cho hai người này một chuyện sẽ truyền thụ thần thông. Thần thông này chính là một trong tam đại tối cường thần thông của Đông Lâm Tông, là khẩu quyết nhập môn của Vân Đạo Thiên Thuật. Nếu luyện tập khẩu quyết này chuẩn xác thì có thể đạt tới cực trí. Khẩu quyết nhập môn này không phải dài, nhưng mà kỳ dị ở chỗ là không phải ai cũng có thể tu luyện. Một khi nhớ kỹ rồi, khi vận chuyển thì trong thân thể sẽ có mây mù bao phủ. Mây mù này nếu mỏng manh thì chứng tỏ không thể học thuật này, còn nếu mây mù mà nồng đậm, có hư ảnh biến ảo ra thì là tốt nhất. Mặt khác, thời gian vận chuyển của thuật này cũng là một khảo nghiệm. Trong Đông Lâm Tông trước đây, qua vô số năm, người vận chuyển khẩu quyết này nhanh nhất là 7 nhịp thở, chậm nhất thậm chí lên tới mấy canh giờ. Thất Thải Tiên Tung năm đó khi học thuật này, bởi vì ánh mắt lạnh lẽo của Liên Đạo Phi khiến trong lòng khiếp đảm, do dự vận chuyển khiến cho tốc độ không khỏi chậm lại. Cuối cùng phải mất 20 nhịp thở mới hoàn thành một cái vòng trong thân thể. Mà Chu Lập kia thì chỉ trong 10 nhịp thở đã hoàn thành rồi. Hơn nữa sau khi vận chuyển xong, bên trong thân thể của gã còn dâng lên mây mù. Gã cũng bởi vì ánh mắt của Chu Lập khiến cho phân tâm, không thể đặt toàn bộ tâm lực lên đó, cho nên mây mù rất ít, tất cả đều là bởi Chu Lập đàn áp. Sau đó bị hư ảnh của gã hút luôn hư ảnh do mây mù của tu đạo hóa thành. Cảnh tượng đó đều bị sư phụ của Thất Thải Tiên Tôn năm đó nhìn thấy. Thằng nhẹ một tiếng liền không truyền tam đại thần thông của Đông Lâm Tông cho tu đạo nữa, mà truyền Thất Thải Tiên Thuật bậc nhất. Tất cả mọi chuyện đều ở trong trí nhớ của Vương Lâm, giống như không có cách nào thay đổi. Hôm nay cảnh tượng này lại xuất hiện, Vương Lâm đứng ở nơi này trầm mặc, trong lòng trầm tư. Hắn không biết là mình nên thuận theo trí nhớ, lựa chọn như Thất Thải Tiên Tung năm đó, hay nên nghịch chuyển ký ức, thay đổi hết thảy. Dựa theo đạo lý mà nói thì hắn nên thuận theo trí nhớ của Thất Thải Tiên Tung, như vậy sẽ dung hợp càng sâu với Thất Thải Tiên Tung, sau đó hắn sẽ biết được mọi chuyện của Thất Thải Tiên Tung. Nhưng tất cả nếu như vậy thì đã không có gì đáng nói, quan trọng là Vương Lâm không muốn hoàn toàn dung hợp với hồn thứ ba. Nếu như vậy thì Tạ Thanh sẽ không thể nào thức tỉnh được nữa. Trong nháy mắt khi mà hắn dung hợp, Tạ Thanh sẽ tan thành mây khói, còn Vương Lâm lại trở thành tân Thất Thải Tiên Tung. Vương Lâm không muốn dùng phương pháp này. Hết tập 363 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.